Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 128, đây là một cái hiểu lầm, thứ 14 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, nữ nhân này đang đưa lưng về phía cửa ra vào, tựa hồ dự định tắm rửa. Trên thân chỉ mặc nội y, hoàn toàn hiện ra tại Tô Lạc giữa tầm mắt, nhường hắn có một chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Mà đưa lưng về phía cửa nữ nhân ở giờ khắc này tựa hồ cũng cảm giác được Liễu Thập Sao một dạng. Theo bản năng xoay người, khi thấy thoát áo đứng tại cửa phòng tắm Tô Lạc lúc. Gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Nửa ngày chưa có trở về qua thần lai, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người xuất hiện. Tô Lạc ở nơi này nữ nhân quay đầu, triệt để có chút giật mình. Nữ nhân này không là người khác, rõ ràng là Hứa Tư Dĩnh. Nữ nhân này làm sao lại tại Lâm Diệu Nhan trong nhà, còn tại phòng của hắn phòng tắm tắm rửa. Bất quá, thật đúng là đừng nói. Hứa Tư Dĩnh dáng người vô cùng hoàn mỹ, trước sau lồi lõm, làn da phảng phất sữa bò pha qua đồng dạng, trắng nõn như tơ lụa giống như thuận hoạt. Ét hình dáng người hoàn toàn không thua gì trong TV những cái kia duy bí mật người mẫu. Thậm chí càng chỉ có hơn chứ không kém. À, Hứa Tư Dĩnh cuối cùng trở lại thần lai. Phản ứng đầu tiên chính là không nhịn được muốn thét lên tiếng. Khi thấy Hứa Tư Dĩnh muốn há mồm hô to, Tô Lạc trở lại thần lai. Vội vàng vọt tới, một tay bịt Hứa Tư Dĩnh cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đừng kêu. Phải biết Lâm Diệu Nhan liền ở tại bên cạnh, nếu để cho Hứa Tư Dĩnh cho kêu thành tiếng, hắn liền xem như nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Bùn đất ba rơi vào đũng quần, không phải phân cũng là phân. Hứa Tư Dĩnh trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, sắc mặt có chút tái nhợt gật đầu một cái. Tô Lạc nhìn thấy Hứa Tư Dĩnh gật đầu, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Chậm rãi buông lỏng tay ra, nhưng ánh mắt có chút không bị khống chế tại Hứa Tư Dĩnh trên thân khẽ quét mà qua. Người còn nhìn, còn không đi ra ngoài cho ta. Hứa Tư Dĩnh gương mặt xinh đẹp đã từ tái nhợt đã biến thành đỏ ửng. Âm thanh dồn dập nói, Tô Lạc lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lui ra ngoài. Hơn nữa nói xin lỗi, cái này chỉ là một hiểu lầm. Ta thật không phải là cố ý, ta không biết trong phòng tắm có người. Nhưng mà không có người trả lời hắn. Toàn bộ trong phòng tắm lặng ngắt như tờ. Tô Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người đi ra khỏi phòng. Về tới lầu một phòng khách. Thật sự là hắn là không có nghĩ đến Hứa Tư Dĩnh sẽ ở gian phòng của mình phòng tắm tắm rửa. Dù sao, toàn bộ biệt thự là hắn cùng Lâm Diệu Nhan hai người. Nơi nào sẽ nghĩ đến có người thứ ba tồn tại. Nghe phía bên ngoài truyền đến âm thanh đóng cửa. Hứa Tư Dĩnh trên mặt mang theo một tia tái nhợt chi sắc. Trên thực tế buổi tối hôm nay, nàng là đặc biệt đến tìm Tô Lạc. Hy vọng từ Tô Lạc trong miệng biết có liên quan tới toa thuốc sự tình. Nàng không có lựa chọn khác. Ngày hôm nay buổi chiều, mẫu thân của nàng lần nữa gọi điện thoại cho nàng. Dùng một loại không cho phản bác khẩu khí nói cho nàng. Vô luận như thế nào nhất thiết phải trong vòng 3 ngày trở lại Hứa ra. Bằng không cưỡng chế mang nàng về nhà. Nàng vô luận như thế nào đều phải ở nơi này trong vòng 3 ngày. Tìm được trước đây viết ra tấm kia toa thuốc người mới được. Cho nên nàng buổi tối hôm nay đặc biệt đi tới Liễu Lâm Diệu Nhan biệt thự. Muốn tìm Tô Lạc hỏi một chút. Kết quả từ Lâm Diệu Nhan trong miệng biết được Tô Lạc có việc ra cửa. Nàng dứt khoát lưu lại. Chờ Tô Lạc trở lại hẵng nói. Tiếp đó, nàng và Lâm Diệu Nhan cùng một chỗ chờ đợi một hồi. Nhìn thấy Lâm Diệu Nhan có chút mệt rã rời. Nàng dứt khoát nhường Lâm Diệu Nhan ngủ trước. Mình thì là tiên tắm rửa. Lại sợ tại Lâm Diệu Nhan gian phòng tắm rửa. Ầm ĩ đến nàng. Dù sao chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm, làm cho Lâm Diệu Nhan tâm thần đều mệt. Nàng dứt khoát từ gian phòng đi ra, tìm bên cạnh một gian phòng tắm rửa. Nhưng mà Hứa Tư Dĩnh vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vừa mới thoát xong quần áo, chuẩn bị tắm rửa, Tô Lạc đã trở về, còn xông vào phòng tắm, đem chính mình cho thấy hết. Mặc dù câu chuyện này có chút cầu huyết, nhưng mà cứ như vậy thiết thiết thực thực xảy ra. Hồi tưởng lại hình ảnh mới vừa rồi, Hứa Tư Dĩnh hận đến một hồi nghiến răng nghiến lợi. Nàng đường đường Hứa gia đại tiểu thư, Thánh Khang tập đoàn tổng tài của, thân thể băng thanh ngọc khiết, thế mà bị một cái nam nhân cho thấy hết. Dù là trên người nàng còn mặc nội y, nhưng cái này cùng nhìn hết khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ đến chính mình trông coi nhiều năm như vậy trong sạch thân thể, bị người cho thấy hết, Hứa Tư Dĩnh lửa giận trong lòng như thế nào cũng không nhẫn nại được bạo phát ra. Tam hạ lưỡng hạ mặc quần áo tử tế, Hứa Tư Dĩnh đi ra khỏi phòng. Khi thấy ngồi ở lầu một trên ghế salon lúc, lập tức đi ra phía trước, không chút suy nghĩ giơ chân lên, chính là một cái bén nhọn thối tiên hướng về Tô Lạc trên lồng ngực hung hăng quét tới. Nàng muốn để Tô Lạc trả giá đắt mới được. Tô Lạc tại Hứa Tư Dĩnh lúc xuống lầu đã chú ý tới nàng, đối với Hứa Tư Dĩnh động thủ không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Bất quá, nhường Tô Lạc tò mò là, Hứa Tư Dĩnh thế mà cũng tu luyện cổ võ. Hơn nữa thực lực còn không yếu. Cái này một cái thối tiên đủ để cho người bình thường trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Mắt thấy đạo này bén nhọn thối tiên sắp quét trên ngực của mình, Tô Lạc động, hơi giơ tay lên, vồ giữa không trung, trực tiếp bấu vào Hứa Tư Dĩnh chân bên trên. Để cho nàng cũng không còn cách nào đi tới nửa phần, cũng không cách nào thu hồi đi. Hứa Tư Dĩnh chỉ có thể bảo trì kim kê độc lập bộ dáng, cái chân còn lại nhưng là bị Tô Lạc nắm trong tay. Lại thêm Hứa Tư Dĩnh hôm nay mặc chính là áo đầm nguyên nhân, chân bị Tô Lạc nắm trong tay, lập tức lộ ra một mảng lớn bóng loáng đôi chân dài. Hứa Tư Dĩnh tự nhiên phát giác mình đã đi hết, nhưng mà dưới mắt tình huống, đã để nàng không để ý tới những thứ này. Hắn hiện tại trong đầu chỉ muốn ác độc mà trừng trị Tô Lạc. Nhường Tô Lạc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, để tiết nàng mối hận trong lòng. Xoát, Hứa Tư Dĩnh thân thể khẽ động, thân thể mềm mại lăng không đảo ngược. Mặt khác một cái khác thon dài và hai đùi trắng nõn lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, trên không hướng về Tô Lạc cổ quét ngang qua. Lần này, nàng cũng không tin Tô Lạc còn có thể ngăn trở công kích của mình. Tô Lạc ngồi ở trên ghế salon, đừng nói động một cái, liền con mắt đều chẳng muốn nháy một chút, chỉ là chậm rãi giơ tay lên. Phanh! Hứa Tư Dĩnh thối tiên hung hăng đá tại Tô Lạc tay lòng bàn tay, phát ra nặng nề vô cùng âm thanh. Hứa Tư Dĩnh chỉ cảm thấy chân của mình phảng phất đá vào trên sắt thép mặt đồng dạng, căn bản là không có cách dung chuyển đối phương một chút. Thậm chí cảm giác mình đùi bị phản chấn một hồi đau nhức. Còn không có đợi Hứa Tư Dĩnh lấy lại tinh thần, nàng đột nhiên cảm giác mình cơ thể đằng không mà lên. Phanh, một giây sau, Hứa Tư Dĩnh cảm giác mình gương mặt cùng ghế sofa bóc tem tới một cái thân mật tiếp xúc, chính mình cả người bị đè ở trên ghế salon, không nhúc nhích được một chút. Miểu sát, nàng bị miểu sát. Hứa Tư Dĩnh trên gương mặt xinh đẹp nhịn không được thoáng qua mãnh liệt xấu hổ chi sắc, còn có một tia lúng túng. Nàng vừa rồi tức điên lên, bây giờ nàng nghĩ tới rồi một vấn đề. Có vẻ như hôm nay Hoàng Gia Gia nói qua với nàng, Tô Lạc thực lực ít nhất cũng là hóa kính đỉnh phong, thậm chí là ngưng khí cảnh võ giả. Nàng mặc dù cũng học qua mấy chiêu, đối phó người bình thường còn có thể, đối phó Tô Lạc cấp bậc này võ giả, cùng đưa đồ ăn không hề khác gì nhau. Nhất là bây giờ đầu của nàng bị Tô Lạc cho đè xuống ghế salon, để cho nàng nội tâm cơ hồ muốn hỏng mất. cái này hỗn đản, đến cùng có hay không một điểm tâm tư thương hương tiếc ngọc. Cách chương.